Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 421. 421 năm phút đồng hồ địa ngục cùng thiên đường. Khoảng cách Melanie dự tính ngày sinh càng ngày càng gần. Miuo quý trước huấn luyện chuẩn bị chiến đấu thời gian cũng gần ngay trước mắt. Andrei tại đội bóng mùa hè tập huấn lúc lại vắng mặt một đoạn thời gian. Câu lạc bộ CEO Adam đầy mặt vẻ áy náy đi vào Liverpool gặp mặt Andrei. Lão bản, thật xin lỗi, ta không có thể nói phục bọn hắn lưu lại. Adam đối với Ferdinand bọn người rời khỏi đơn vị, đáy lòng đã phẫn nộ lại gặp khó. Cơ hồ từ tháng 6 phần bắt đầu, công tác của hắn trọng tâm liền tập trung ở giữ lại Ferdinand. Đáp, mưu ba người trên người. Nhưng hơn một tháng cố gắng nhưng không có bất luận cái gì hiệu quả. Andrik ở nhà bên trong phòng khách nhiệt tình khoản đãi Adam. Melanie cứ việc nâng cao bụng lớn, nhưng cũng cầm ra nữ chủ nhân phong phạm đến đãi khách. Hai người bọn họ đều ưa thích loại cảm giác này. Để bọn hắn thoạt nhìn như là bình thường vợ chồng. Có nhà cảm giác, không cần để ý. Điều kiện của chúng ta cùng Leeds United điều kiện cách biệt quá xa. Bọn hắn lựa chọn đi ký tốt hơn hợp đồng. Nhân chi thường tình, Andrik đã không muốn lại đi suy nghĩ Ferdinand. Đáp, Miu vì gì quyết tâm muốn chuyển nhượng. Có lẽ là kiếm tiền nhiều. Có lẽ là không muốn tại Miuo đánh rồi dự bị. Mặc kệ nó, đi thì đi đi, không quan tâm. Lão bản, mùa hè chuẩn bị chiến đấu kế hoạch. Chúng ta nên làm ra quyết định. Adam bưng chén trà đem tâm tình buồn bực ném sau ót. Ngược lại tiến vào nói chuyện chính đề. Cùng Inter Milan, Ajax, còn có Dortmund nói tiếng thật có lỗi a. Năm ngoái thảo luận qua cái kia kế hoạch tạm thời hủy bỏ. Nhưng về sau còn có thể tiến hành. Mặt khác, giúp câu lạc bộ liên hệ Sporting Lisbon, Feyenoord, Leverkusen, Gen 4 nhà câu lạc bộ. Mời bọn hắn đến London đánh rồi quý trước trận đấu giao hữu. Vé vào cửa chia có thể cho nhiều một ít. Chúng ta mùa hè sang năm liền muốn chuyển nhập sân bóng mới rồi. Có thể tại sân bóng đờ đen nhiều đánh rồi mấy trận thi đấu liền tận lực nhiều an bài một chút a. Fan hâm mộ bên trong vẫn là có tướng làm một bộ phận người đối với lão sân bóng khó mà dứt bỏ. Andrik nói ra từng chữ. Adam đều nhớ kỹ tới. Trên thực tế năm ngoái tại G14 phong hội trên. Andrik cùng một chút nhà giàu gia chủ sách đi ra một cái tư tưởng. Vậy liền là châu Âu nhà giàu thành đoàn đi khác lục địa đánh rồi quý trước trận đấu giao hữu. Lúc đầu mấy tháng trước hẹn gặp tại cái này mùa hè cùng Inter Milan, Ajax, Dortmund đi Bắc Mỹ đi một vòng. Tuy nói chưa hẳn có thể có hiệu quả nhanh chóng thị trường hiệu ứng. Nhưng sớm đánh xuống nhân khí cơ sở lăn lộn cái quen mặt. Tóm lại đối với tương lai là có chỗ tốt. Tại giới túc cầu Âu Châu còn không có toàn diện tiến vào vốn liếng thời đại lúc. Một chút cổ xưa quan niệm cùng dối trá ngạo mạn như cũ bao phủ tại đề thăng nhà giàu trên đỉnh đầu. Bọn hắn cho rằng châu Âu chính là thế giới bóng đá trung tâm. Đại biểu cho lĩnh vực này bên trong đỉnh cấp trình độ. Câu lạc bộ phương diện trên. Nếu như là lạc hậu quốc gia hoặc địa khu không phát tới thư mời. Bọn hắn sẽ rất ít chủ động đi tiến hành bản thân nhãn hiệu chào hàng. Hơn nữa cho dù người khác tới mời, cũng sẽ yêu cầu cao suất tràng phí, khiến cho một chút nhà tài trợ hoặc người tổ chức nhượng bộ lui binh. Loại quan niệm này khiến cho đề thăng chiến tích xuất sắc chuẩn nhà giàu cùng một chút nhà giàu tại truyền thông trưng cầu ý kiến phi tốc phát triển niên đại bên trong. Thị trường chiếm hữu suất. Đặc biệt là toàn cầu quốc tế nổi tiếng lực ảnh hưởng lạc hậu hơn cùng cấp bậc đối thủ cạnh tranh. Thẳng đến 10 năm sau cái này loại chênh lệch thể hiện tại thương nghiệp kinh doanh thu nhập bên. Trong lúc, rất nhiều nhà giàu mới bắt đầu tại toàn cầu chiến lược bên trong phấn khởi tiến lên. Miuo một mực chú trọng lấy quốc tế tuyên truyền. Lấy nước Mỹ làm thí dụ. Người Mỹ có lẽ không quan tâm bóng đá. Bóng đá ở nước Mỹ thi đấu vận động bên trong liền năm vị trí đầu đều không có chỗ xếp hạng. Nhưng nước Mỹ như cũ có fan bóng đá. Mà những này quan tâm bóng đá hoặc yêu thích bóng đá fan hâm mộ quần thể bên trong. Bọn hắn thích nhất câu lạc bộ là cái nào một nhà. Miuo, vì cái gì? Bởi vì ở nước Mỹ Internet bên trong, phàm là cùng bóng đá dính dáng trang web, toàn bộ châu Âu, chỉ có Miuo tại làm tuyên truyền, mà cái khác đội bóng fan hâm mộ, hơn phân nửa là dựa Nike, Adidas vận động nhãn hiệu dùng ngôi sao cầu thủ làm quảng cáo mà hấp dẫn đi. Nguyên nhân chính là Miuo những này năm thương nghiệp kinh doanh phi tốc phát triển. Cái khác nhà giàu nghe được Miuo khởi xướng dạng này thương nghiệp vận hành đề nghị. Đều muốn đến thử xem. Miuo thì là không muốn đi khác lục địa làm quý trước thi đấu biến thành kịch một vai. Giống năm ngoái châu Á chuyến đi. Cơ hồ chính là một đường hành hạ người mới. Chế tạo lực ảnh hưởng thực sự là có hạn. Nếu như tìm mấy cái nhà giàu cùng đi. Nó oanh động họ. Lực ảnh hưởng. Mang tới chú ý độ. Vậy liền không thể đánh đồng với nhau rồi. Bánh gato rất lớn. Một cái người là ăn không hết. Andrick lại ở thời điểm này thoát thân không ra. Quý trước chuẩn bị chiến đấu kế hoạch cũng liền muốn cải biến. Lão bản, cái kia câu lạc bộ mùa hè dẫn viện binh kế hoạch. Adam vẫn tương đối quan tâm câu lạc bộ đội hình xây thiết trí. Hắn bây giờ đang nghiệp giới duy nhất bị người lên án chính là không giống một quả bóng đá người. Quản lý, càng giống là đơn thuần thương nhân. Không phải hắn không muốn nhúng tay đội bóng xây thiết trí. Mà là phương diện này Andrick một tay che trời. Cầu thủ đưa vào hoặc chuyển ra. Đều là từ Andrick đánh nhịp quyết định. Adam ngược lại là muốn đi tìm kiếm người mới. Nhưng hắn làm rồi thì sao? Uổng phí thời gian thôi. Cái này không cần ngươi sao sao tâm. Ta đã cho câu lạc bộ đoàn đàm phán đội gọi điện thoại. Bọn hắn đã bắt đầu làm việc. Ta muốn theo ngươi nói là một chuyện khác. Andrick cùng Adam ở nhà bên trong phòng khách nói. Chuyện rồi một buổi chiều. Ba ngày sau đó, Miuo chính thức tuyên bố sân bóng đờ đen sẽ ở bọn hắn chuyển nhập sân bóng mới người chậm. Tiến đi quy mô nhỏ cải biến. Tương lai làm đội thanh niên cùng đội dự bị nơi so tài. Sẽ không bị vứt bỏ hoặc đấu giá chuyển làm hắn dùng. Tin tức này một khi tuyên bố. Cuồng sư đáng tin fan hâm mộ, đặc biệt là bản thổ fan hâm mộ cực kỳ phấn chấn. Vì câu lạc bộ quyết định này vỗ tay gọi tốt, bọn hắn đối với cũ sân bóng vẫn là tâm ngược tình cảm. Dù là câu lạc bộ bây giờ danh chấn châu Âu, lấy được không ít vinh dự, nhưng sân bóng đờ đen tượng trưng cho đi qua, là bọn hắn câu lạc bộ lịch sử cùng fan hâm mộ ký ức bên trong không cách nào xóa đi một bộ phận. Andrick trước kia còn không có nghĩ qua xử lý như thế nào sân bóng đờ đen. Hắn tưởng tượng qua học tập Arsenal như thế. Tại chuyển nhập sân bóng Emirates về sau đem Highbury cải biến thành đặc sắc khu dân cư tiến hành. Sao sao, nhưng giống như bồi thường hơn 100 triệu bảng Anh đi vào. Hiện tại hắn có tiền. Câu lạc bộ tài chính cũng dư giả. Andrick thì càng hy vọng đem Miuo lịch sử xây dựng hoàn chỉnh bảo tồn lại. Làm ký ức truyền thừa, tại 10 năm sau, 20 năm sau, 50 năm sau, vô luận là fan hâm mộ vẫn là du khách, tại lại tới đây lúc có thể đi qua những này xây dựng. Tìm kiếm qua đi dấu vết, tìm tòi đến lịch sử mạch lạc, để bọn hắn câu lạc bộ văn hóa càng thêm hoàn chỉnh cùng có kéo dài họ. Đồng thời, Miuo cũng tại Scotland, Wales. Ireland ba cái địa khu khởi công xây dựng mới trường bóng đá. Mỗi gian phòng trường học mỗi năm có 10 cái miễn phí học tập danh ngạch. Tại mỗi năm mùa hè thử huấn lúc khen thưởng cho thiên phú đánh giá nhất là xuất chúng 10 tên cầu. Thủ trẻ, cái này chẳng những là câu lạc bộ khoách trương chọn tài liệu mương nói mở rộng câu lạc bộ nhãn. Hiệu chiến lược kế hoạch, đồng thời cũng sẽ mở rộng câu lạc bộ tại bóng đá phòng từng cái lĩnh vực lực ảnh hưởng. Thí dụ như bọn hắn khởi công xây dựng trường bóng đá. Liền muốn có càng nhiều huấn luyện viên. Nhưng cũng không phải là tất cả huấn luyện viên đều phù hợp Miuo yêu cầu. Cho nên Andrick năm ngoái biên soạn huấn luyện viên tài liệu giảng dạy trở thành rồi Miuo huấn. Luyện huấn luyện viên bắt buộc chi vật. Miuo mỗi năm không riêng gì bồi dưỡng ra ưu tú cầu thủ trẻ. Đồng thời cũng bồi dưỡng ra không ít tuổi trẻ huấn luyện viên. Tại Miuo tương lai triển khai toàn cầu mở rộng kế hoạch bên trong. Bọn hắn đều sẽ có đất dụng võ. Fleet Street đối với Miwoo đại động tác cảm thấy chấn kinh. David Miller tại chuyên mục văn chương bên trong trêu chọc nói. Có người hao phí món tiền khổng lồ chỉ muốn xây một gian thoải mái dễ chịu phòng ốc. Nhưng Hồ lại muốn thành lập một tòa nhà chọc trời. Nước Pháp, Lille thanh niên bóng đá học viện một vị mặt thẹo thiếu niên cõng bọc hành lý thất hồn lạc phách đi. Ra học viện, lưu luyến không rời quay đầu liếc mắt một cái học viện chiêu bài. Hắn bị từ bỏ. Ở cái này học viện vượt qua 3 năm sau. 16 tuổi hắn liền trở thành vứt bỏ mà. Hắn chẳng có mục đích đi trên đường phố. Không biết rõ đường ở phương nào. Có lẽ, nên trở về quê quán làm lại từ đầu đi. Khi đi qua một cái đường phố góc lúc, trước mặt dừng lại một cỗ khí phái xe con. Một vị Âu phục dày da tuổi trẻ nam sĩ xuống xe. Đứng ở trước mặt hắn, chặn hắn đi đường. Xuất thân bần hàn hắn tiềm thức biết tránh ra đường. Liền đầu đều không có nâng lên đến nhìn về phía đối phương. Này, Frank, chúng ta có thể tâm sự sao? Mặt thẹo thiếu niên kinh ngạc ngóc lên đầu. Nhìn lấy vị kia quần áo thể diện người trẻ tuổi. Mười phần không hiểu, vì cái gì đối phương sẽ nhận biết ta? Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Clayton, vì nước Anh câu lạc bộ bóng đá Miwoo làm việc. Chúng ta chú ý ngươi thật lâu rồi. Hiện tại đối với ngươi phát ra mời. Nếu như ngươi nguyện ý, hiện tại liền có thể đi với ta London. Câu lạc bộ chủ soái Hồ Tiên Sinh nói qua. Ngươi không cần thử huấn. Trực tiếp tiến vào đội bóng đội thanh niên. Mặt thẹo thiếu niên một mặt chấn kinh. Nói không ra lời. Hắn vừa mới bị Lille thanh niên học viện từ bỏ. Đi ra khỏi cửa không đến 5 phút đồng hồ. 4 năm 12 quan độc bộ châu Âu Miwoo lại chủ động tới mời hắn gia nhập liên minh. Cái này hắn mẹ là trò đùa quái đản sao? Frank, có lẽ ta quá mạo muội rồi. Ribery, chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện sao? Nếu như ngươi cần người nhà làm bạn ở bên người, hiện tại liền có thể gọi điện thoại cho bọn hắn. Đồng thời, cũng có thể trưng cầu ý kiến Miwoo chính thức. Chứng thực thân phận của ta, tìm đài có thể lên lưới máy tính, đổ bộ Miwoo chính thức trang web, người liền có thể tìm được câu lạc bộ phương thức liên lạc. Cái kia tổng sẽ không làm bộ, nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, chúng ta có thể liên hệ nước Pháp người quen đến để ngươi tin tưởng. Tỷ như Lille tân nhiệm chủ soái Haller Hotzik, Hồ Tiên Sinh cùng hắn là bằng hữu cũ, bất quá Hồ Tiên Sinh chuyên môn nói qua. Tận lực chớ kinh động Haller Hotzik tiên sinh. Nếu không, khả năng Lille sẽ ngăn cản ngươi rời đi. Tuổi trẻ Clayton hôm nay là lần đầu tiên một mình đàm. Đương một phía đến thuyết phục cầu thủ gia nhập liên minh câu lạc bộ. Hắn cũng không muốn làm hư rồi. Mới mở miệng, đem bài tẩy gì đều đánh ra ngoài. Nếu như Andrick ở đây, khẳng định phải chửi mắng hắn một trận. Ngươi nói như vậy. Nếu như 16 tuổi Ribery là cái nhân tinh, không muốn rời đi nước Pháp, trực tiếp chạy đi tìm Haller Hotzik, nói cho đối phương biết, Miwoo nhìn bên trong ta rồi, Lille hiện tại còn muốn hay không ta? 96 năm cùng Andrick cùng một chỗ nhìn Euro Haller Hotzik những này năm thỉnh thoảng sẽ cùng Andrick nói chuyện qua điện thoại tâm sự, đặc biệt là hắn dẫn đội làm khách nước Pháp thời điểm. Bạn cũ nha, lại tại một người, giữ liên lạc không đến mức không cùng nhau vãng lai là giao tế thái độ bình thường. Lấy Haller Hotzik vừa tiếp nhận ở vào Domino League 2 giải đấu Lille. Đoán chừng nhãn tuyến còn duỗi không đến thanh niên học viện cái này một khối. Thật làm cho hắn biết được Miwoo đối với Ribery phát ra mời. Đoán chừng nhất định phải đem Ribery lưu lại, mà lại là trọng điểm bồi dưỡng. Cũng may 16 tuổi Ribery không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Cao hứng bừng bừng theo sát Clayton đi phụ cận quán cà phê. Kỹ càng hiểu rõ gia nhập liên minh Miwoo công việc. Ribery quan tâm là tiền. Hắn không đủ sức ra ngoại quốc đá bóng chi phí. Nhưng Miwoo sẽ cho hắn nghề nghiệp hợp đồng. Giới cầu thủ Anh ưu thế liền trực tiếp thể hiện ra tới rồi. Hắn mặc dù đi London kiếm không được rồi đồng tiền lớn, nhưng ấm no không có vấn đề, cũng có thể tại một cái tốt hơn hoàn cảnh trung thành dài. Clayton như trút được gánh nặng. Mời Ribery gia nhập liên minh, sự tình cuối cùng không có nện trong tay hắn. Hai ngày sau, hắn mang theo Ribery về tới London. Câu lạc bộ CEO Adam tự mình cùng Ribery ký hợp đồng. Lưu lại một chương rất có kỷ niệm ý nghĩa ảnh chụp. Sau đó, Ribery tiến vào đội thanh niên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.